Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong câu chuyện cũ rích này, La Chiêu bất lực trợn trắng mắt tanh ấy đưa tay cầm lấy đồng xu vàng, cân đo trong lòng, sau đó liền nói với Lâm Linh, cũng là giả, giống như cái lúc nãy, rất có thể là xuất xứ từ cùng một nơi. Cuối cùng mẹ Hồ Dương cũng lấy lại lý trí, sau khi nghe xong câu chuyện Lâm Linh kể, lúc này chị ấy đã hoàn toàn tin rồi. Hồ Dương ở bên cạnh chửi một tiếng, sau đó nói với La Chiêu. Cậu út, con cảm thấy bây giờ chắc chắn còn có người khác bị lừa. Những đồng xu vàng này rất có thể là do một nhóm người làm ra. La Chiêu hừ lạnh một tiếng, biết có lẽ Hồ Dương đoán đúng. Phía sau đồng xu vàng này, rất có thể ẩn giấu một băng nhóm, bao gồm cả người làm giả, cũng bao gồm cả người bán hàng. Chỉ riêng những gì anh ấy nhìn thấy bây giờ, đã có hai người bị lừa. Vậy những gì anh ấy không biết, còn không biết đã xảy ra bao nhiêu vụ nữa. Có người mua về, hoàn toàn không biết đây là đồ giả, có thể còn coi là báu vật, cất giữ trong nhà. Anh ấy nhìn đồng hồ, nói với chị gái mình, chị dẫn Hồ Dương về trước đi, em còn việc. Trời ngày càng lạnh, đợi mùa đông Tết đến gần, lừa đảo sẽ càng nhiều, chị tự cẩn thận một chút. Hồ Dương cũng không biết chuyện gì xảy ra giữa cậu út và Lâm Linh. Nhưng cậu cảm thấy chắc chắn là việc quan trọng, liền chào Lâm Linh, dẫn mẹ mình đi. La Chiêu và Lâm Linh lại lên xe, ngồi xuống, Lâm Linh cười hỏi. La đội, xem ra anh lại bận rồi. Vụ án này, có thể là vụ án của một băng nhóm, hơn nữa hành động của họ rất kín đáo. Nếu như giữa các tuyến trên tuyến dưới lại là liên lạc đơn tuyến thì tìm người cũng không dễ. Tuyến trên tuyến dưới, liên lạc đơn tuyến, sao ngay cả thứ này em cũng biết. La Chiêu lái xe, cười nhìn Lâm Linh, chuyện này có gì khó, trong sách đều có. Lâm Linh nói xạo, được rồi, em đọc nhiều sách hơn, em nói có lý. La Chiêu cũng không cãi lại cô, lúc này đèn đỏ bật sáng, dừng xe chờ đợi, anh ấy nói với Lâm Linh. Năm nay những vụ án lớn của khu chúng ta, ngoài vụ án cặp đôi ở công viên, những vụ án khác đều đã được phá. Vụ án tồn đọng lúc trước chưa phá thì khá nhiều. Nhưng những vụ án có điều kiện phá án thì ít. Có một số vụ án, chỉ có hài cốt, thậm chí cả người C, H, E, T là ai cũng không điều tra được. Điều này càng khó giải quyết hơn, tạm thời cứ để đó vậy. Lâm Linh hiểu, những vụ án này rất khó phá. Ngay cả hiện tại cô cũng không thể xử lý. Chỉ còn lại hài cốt, thường xuyên cần sử dụng kiến thức pháp y nhân chủng học. Nhờ vào phương pháp pháp y nhân chủng học, có thể thu được nhiều thông tin liên quan đến người C, H, E, T từ hài cốt. Ví dụ như tuổi tác, giới tính, béo gầy, V, V, đối với những người giỏi, những điều này là có thể làm được. Nhưng loại kiến thức pháp y nhân chủng học này, thuộc loại học bá học giỏi, học dốt thật sự không học được. Nếu học không tinh, dù bạn nhìn chằm chằm vào xương của người C, H, E, T một năm, cũng không nhìn ra được gì. Về phương diện này, kiếp trước cô cũng chỉ học được một chút, hệ thống có mục học tập này, nhưng hiện tại điểm của cô chưa đủ, vẫn phải tranh thủ thời gian kiếm điểm, mới có thể học được. Kỳ thi đại học rất quan trọng, nhưng điểm tích lũy vẫn phải tranh thủ kiếm, Lâm Linh liền nói. Nếu có vụ án phù hợp, chủ nhật em có thể đến tham gia. La Chiêu rất muốn cô đến, liền nói. Cũng được, em có thể sắp xếp là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chuyện đồng tiền vàng này, anh sẽ nhờ người điều tra, bạn của ba em, anh sẽ để người tìm ông ta để làm biên bản, tìm hiểu tình hình. Ga tàu hỏa và những nơi tập trung đông người khác cũng phải để cho đồn cảnh sát chú ý, nhưng trong thời gian ngắn chuyện này có thể không có kết quả. Không lâu sau, La Chiêu đưa Lâm Linh về khu nhà ở của Đại học Giang Ninh. Lâm Linh đề nghị xuống xe tự đi bộ vào, anh ấy liền để cô ở cửa khu nhà, rồi lái xe rời đi. Buổi chiều mùa thu, nắng ấm áp, chiếu rọi lên lưng rất thoải mái. Nhìn những cây bạch quả bắt đầu ngả vàng bên đường, Lâm Linh không muốn về nhà ngay, định ngồi bên đường một lúc, chuyển đến đây, cô chưa từng tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã như vậy. Bên đường có ghế dài, dọn dẹp rất sạch sẽ, mép ghế dài rơi vài chiếc lá hình quạt, Lâm Linh đi dạo đến ngồi xuống, vừa ngồi được một lúc, liền cảm thấy có thứ gì đó nhỏ bé đang động đậy bên chân mình. Lâm Linh cúi đầu nhìn xuống, hóa ra lại là truy tuyết của nhà Lộ Hàn Xuyên. Lúc này Truy Tuyết đang dùng móng vuốt trắng nhỏ của mình bấu vào ống quần của cô, còn cào cào cô, giống như đang nói với cô. Chị để ý đến em đi, em rất buồn chán. Lâm Linh, cô gạt bỏ suy nghĩ vô cớ này, cúi người bế Truy Tuyết lên, đặt lên đầu gối. Truy Tuyết lập tức gục đầu mềm mại lên đầu gối cô, lộ ra vẻ thoải mái, thậm chí còn cố ý cọ cọ vài cái. Giáo sư Quách tìm Truy Tuyết nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tìm được con CS, ó không thích ở nhà này dưới gốc cây bạch quả. Hỏi, khi một trí thức thích yên tĩnh làm học vấn nuôi một con CS, ó cực kỳ hiếu động, không sợ người lạ, ông phải làm sao? Giáo sư Quách cũng không biết phải làm sao, cho đi thì tiếc, giữ lại thì ngày nào cũng phải lo lắng. Thật sự mệt, ông cảm thấy mình nuôi cháu ngoại cũng không mệt như vậy. Ông đi đến, đúng lúc nhìn thấy Truy Tuyết đang vui vẻ chơi đùa với Lâm Linh. À, ông muốn mang nó về nhà sao à? Vậy đưa cho ông. Trong mắt cô bé lộ ra vẻ tiếc nuối, điều này khiến giáo sư Quách hơi mềm lòng. Nhưng mấy ngày nay con CS, ó này hơi biếng ăn, ông định đưa chó đi khám bác sĩ thú y, cách Trương.